Trung tâm Diệu Pháp Âm xin hân hạnh giới thiệu tác phẩm Giải thoát khỏi sân hận. Thấu hiểu và vượt qua sân hận để tìm thấy niềm vui. Tác giả Alupomule Sumanasara, người dịch Kim Đồng, nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Giải thoát khỏi sân hận. Thấu hiểu và vượt qua sân hận để tìm thấy niềm vui. Tác giả Đại đức Alupomule Sumanasara, người dịch Kim Đồng, nhà xuất bản Hồng Đức. Chương 1. Thấu hiểu sân hận. Đừng đề cao sân hận. Giận là bình thường. Giận thì có gì sai? Không nổi giận có nghĩa là không say mê việc mình làm. Thế giới này dường như đầy những người sân hận. Tôi chắc là bạn biết những người như vậy. Những người sử dụng ngôn từ và hành động để tạo ra tình huống khó chịu cho người khác. Một số người thậm chí còn xem khả năng nổi giận như một dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng và sức mạnh của mình. Điều này không tốt. Giận không phải là cảm xúc nhỏ nhặt mà chúng ta có thể xem nhẹ. Nói, tôi tức giận, giống như thú nhận rằng tôi hành động ngu ngốc và tôi thất bại. Giận dữ cần được xem là vấn đề nghiêm trọng. Ngày nay, nhiều người thoải mái và vô tư kể về sân hận của họ. Dường như họ không hiểu đúng về bản chất độc ác và tàn phá của sân hận. Nếu để sân hận trong tâm, bạn đã tự đẩy mình vào tình trạng khổ đau, thất bại và bất hạnh. Người đang giận thấy cái gì cũng khó ưa. Thậm chí có người nổi giận với cỏ vì cỏ có màu xanh chướng mắt. Sống cùng sân hận trái ngược với quy luật của vũ trụ. Con người và mọi sinh vật sống truy tìm hạnh phúc chứ không phải khổ đau và thất bại. Vì thế, chúng ta phải dành ít thời gian cùng nhau tìm hiểu về sân hận, kẻ thù của niềm vui. Sinh ra đã ưa nổi giận. Nhiều người nói với tôi rằng, tôi không hề muốn giận, nhưng rồi tôi lại nổi giận. Giải pháp cho vấn đề rất rõ ràng, đơn giản và triệt để. Đừng giận. Hãy buông bỏ giận dữ. Cho nó bay biến đi. Điều này thật là rõ ràng, phải không? Đừng giận, và bạn sẽ không trở thành người nổi giận. Không có giải pháp nào khác. Vài người có thể nghĩ rằng, đúng thế, tôi chỉ cần không giận, tôi sẽ đơn giản không giận nữa. Nếu bạn thực sự hiểu và tin điều này, có nghĩa là bạn đã rút ra bài học và không cần phải đọc cuốn sách này nữa. Hãy sống cuộc đời hạnh phúc, thế giới thật tuyệt vời. Nhưng phần lớn nghe lời khuyên này sẽ trả lời, tôi biết rồi nhưng tôi không dừng cơn giận được. Những người đó, bạn thấy đấy, đầu hàng sân hận một cách tự nhiên, bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu, ở mọi cấp độ. Nhưng trong tâm, họ cũng biết không nên phản ứng như vậy. Họ biết giận là sai, và vì vậy, họ tìm cách giải quyết xung đột nội tâm này. Mọi người đôi khi cảm thấy cần nổi giận, nhưng trước khi đầu hàng cơn giận, hãy quan sát sự xung đột trong tâm mình. Nếu để ý, bạn sẽ thấy có tín hiệu báo động không nên giận dữ, nhưng bạn lại bỏ qua. Giữa hai thôi thúc, giận hay không giận, người ta dễ dàng chọn cái đầu tiên, rồi để thấy dễ chịu hơn, họ tự lừa dối mình và nói rằng họ không muốn giận. Bạn đã thấy sự thật phải không? Bạn giận vì đã để cơn giận tự do vượt lên những cảm xúc khác của mình. Nói rằng mình không thực sự muốn nổi giận là nói dối. Người thật sự không muốn giận sẽ không giận. Họ rất cảnh giác để không nổi giận. Họ giữ được sự điềm tĩnh. Chỉ rất ít sự việc có thể làm cho họ cáu giận. Thậm chí khi nổi giận về chuyện gì đó, họ sẽ thấy xấu hổ và ngay lập tức điều chỉnh hành vi. Phật giáo không quan tâm đến việc tìm ra mánh khóe để che giấu hay đánh lạc hướng cơn giận. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, nên dành thời gian để hoàn thiện mình hơn là tự lừa dối. Bạn có truy tìm hạnh phúc không? Nếu có, hãy bắt đầu bằng cách thú nhận. Đôi lúc tôi thực sự muốn giận, tôi không hoàn hảo. Và bước tiếp theo là học về cơn giận. Nó là cái gì và tại sao nó lại xảy ra? Hiểu vấn đề là bước đầu tiên để giải quyết nó. Sân hận và yêu thương chi phối cuộc đời. Khi Đức Phật dạy về sân hận, Ngài bắt đầu bằng việc định nghĩa nó một cách rõ ràng. Sân hận giống như tình yêu, là cảm xúc đột nhiên xuất hiện trong tâm. Khi chúng ta thấy người thân hay người mà mình quý mến, cảm xúc gắn bó và yêu thương nhanh chóng khởi lên. Tương tự như vậy, bạn muốn ăn khi đói hay thậm chí nhìn thức ăn ngon là thấy đói. Cũng theo cách đó, sân hận dường như trồi lên tức thì mà không có dấu hiệu báo trước. Cuộc sống của chúng ta được đóng khung trong hai cảm xúc này: yêu thương, thứ mang đến sự gắn bó, và sân hận. Chúng là động lực trong cuộc sống của chúng ta, là hai mặt của một đồng xu. Hiểu điều đó, bạn sẽ hiểu về bản chất của sân hận. Cuộc đời bạn giống như đồng xu, nó luôn phơi bày mặt này hay mặt kia. Vào bất cứ lúc nào, nếu bạn muốn thử kiểm tra xem mình có giận không, hãy tự hỏi, mình có thấy dễ chịu không? Mình có hạnh phúc ngay lúc này không? Nếu câu trả lời là không hẳn, thậm chí là tôi thấy chán ngắt, có nghĩa là cơn giận đang lẩn khuất đâu đó bên trong. Buồn chán và bất mãn là triệu chứng của sân hận. Khi bạn thấy hài lòng, hạnh phúc hay hào hứng, bạn không thể nóng giận. Cảm giác hạnh phúc cho thấy sự vắng bóng của sân hận. Xin hãy nghĩ về sân hận như vậy, không chỉ như một định nghĩa về cuộc sống, mà như sự thấu hiểu cảm xúc bên trong, vì điều này sẽ giúp bạn nhận ra sân hận rõ ràng hơn khi nó khởi lên trong tâm. Các kiểu sân hận. Cảm xúc có thể bị khuếch đại, và khi điều đó xảy ra, nó mang đặc tính khác. Vì vậy, chúng ta cần nhiều từ ngữ khác nhau để phân biệt những cấp độ khác nhau của cùng một cảm xúc cơ bản. Hãy nghĩ về nó theo cách chúng ta nghĩ về điện năng. Dòng điện chạy trong dây dẫn trong nhà không mạnh lắm. Cơ thể chúng ta thậm chí còn có dòng điện gần như không cảm thấy được chạy bên trong, gần như đủ mạnh để thắp sáng một bóng đèn. Mặt khác, khi nguồn năng lượng có điện thế hàng triệu vôn ở dạng tĩnh điện trong không khí tích tụ và phóng điện, ta thấy hiện tượng sét. Mặc dù điện trong tia sét và trong cục pin điện thế 9V có vẻ rất khác nhau, về cơ bản, chúng là cùng một hiện tượng. Khác biệt chỉ là ở mức độ. Cơ thể bạn có thể hấp thụ dòng điện yếu phóng ra từ cục pin mà không bị sao, nhưng sờ tay vào dây điện dẫn vào nhà có thể bị giật chết. Khi mức năng lượng tăng lên, biểu hiện của nó thay đổi. Bây giờ, hãy xem hiện tượng này liên quan đến sân hận như thế nào. Khi bạn nghĩ, bây giờ tôi chán quá, cơn giận không mấy trầm trọng. Nhưng nếu như cảm giác đó trở nên mạnh hơn, nó có thể nguy hiểm, giống như sự khác biệt giữa tia lửa nhẹ và sấm sét. Vì vậy, cũng như phân biệt giữa dòng điện yếu của cục pin với tia sét, chúng ta cần những từ ngữ khác nhau cho những hình thái và mức độ khác nhau của sân hận. Những từ sau đây là thuật ngữ Pali dùng để chỉ những kiểu sân hận khác nhau. Vera, căm ghét, thịnh nộ. Sân hận mạnh đến nỗi làm người ta nghiến răng, bàn tay nắm chặt và các cơ bắp run bần bật. Upanahi, oán giận, hận thù. Một loại sân hận kéo dài hàng ngày, hàng tháng, thậm chí cả đời. Makki, khinh miệt. Cảm giác của những người thường xuyên xem thường người khác và tự đề cao mình. Họ kiêu căng tự phụ và thiếu khả năng nhận ra tài năng, khả năng, vẻ đẹp hay sức mạnh của người khác mà không ghen ghét hay hận thù. Palasi, ác ý, hiểm độc. Chống lại người khác, không thể sống hay làm việc hài hòa với người xung quanh. Khao khát cạnh tranh theo kiểu thắng thua, luôn mong muốn đánh bại và vượt lên trên người khác. Thái độ luôn thách thức này gây ra xung đột và là một kiểu sân hận. Isuki, ghen tị, ganh ghét. Không có khả năng chấp nhận điều tốt đẹp đến với người khác. Khi đi vào nội tâm, điều này sẽ chỉ dẫn đến tối tâm, buồn bã và bất hạnh. Machari, bần tiện, bủng xỉn, keo kiệt. Điều này có vẻ là sự phóng đại của ham muốn, nhưng thật ra nó hoàn toàn khác. Machari là bực bội vì người khác có được những gì mà kẻ bực bội cảm thấy đáng ra phải thuộc về họ. Nó có nghĩa không muốn chia sẻ. Đây cũng là một trạng thái tối tâm. Đưa bắt ca, ngạo mạn, phản kháng hay chối từ. Không ai trong chúng ta hoàn hảo và sẽ không bao giờ như thế. Và để trưởng thành, chúng ta cần người khác chỉ dẫn, thậm chí đến cuối đời. Tuy nhiên, con người hay tìm mọi lý do để không chấp nhận sự thật này. Như vậy, ngạo mạn là một biểu hiện khác của sân hận. Đức khúc ca, hối tiếc. Hối tiếc đôi khi bị lầm tưởng là đặc điểm đáng ngưỡng mộ, nhưng hối tiếc khác với hồi tưởng và học hỏi từ quá khứ. Hối tiếc ăn mòn hạnh phúc. Lo lắng về lỗi lầm quá khứ làm chúng ta bận tâm. Cảm xúc tối tâm này cũng là một dạng sân hận. Bayabada, ác tâm, thịnh nộ vô lý, giận dữ không lý do. Nó cũng được dùng để miêu tả sân hận quá mức, khiến kẻ sân hận gây hấn, thậm chí làm hại người khác. Yêu thương và sân hận đều đến từ bên trong. Khi cảm xúc tối tâm, buồn bã hay bất hạnh được tăng cường, nó trở nên mất kiểm soát và bộc lộ qua hành vi. Sân hận đã chuyển hóa thành căm ghét. Ở mức độ cao hơn, những cảm xúc đó có sức tàn phá trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Người bị ảnh hưởng đầu tiên là chính kẻ sân hận, rồi đến những người xung quanh. Sân hận là căn nguyên gây ra tàn phá trên thế gian, giống như tình yêu là cội nguồn của sáng tạo. Sân hận phá hủy những gì tình yêu tạo nên. Đây chính là quy luật của vũ trụ, dòng chảy của hai nguồn năng lượng đối lập. Có thể nói chính sự phối kết của năng lượng yêu thương và sân hận là động cơ thúc đẩy đời sống. Phật giáo không tôn sùng hay đề cao cảm xúc. Trong Ấn giáo, thần Brahma tạo tác, còn thần Shiva hủy diệt. Thần Vishnu duy trì sự cân bằng giữa hai thế lực này cho đến sự hủy diệt cuối cùng. Tín đồ Ấn giáo tin rằng cảm xúc con người ngập tràn thánh linh do họ phân biệt rõ ràng phạm vi của hai vị thần này. Tương tự, Thượng Đế của người Thiên Chúa giáo là hiện thân của tình yêu, còn Satan là hiện thân của ác tâm, ganh ghét và hận thù. Vì vậy, tín đồ tin rằng cần phải phụng thờ Thượng Đế để chiến thắng Satan. Những người khác lại tốn không ít thời gian vào những cuộc tranh cãi vô bổ không biết Thượng Đế và Satan có thực sự tồn tại không. Nhân cách hóa cảm xúc con người dưới hình dạng thần linh trong thần thoại có thể làm người ta dễ hiểu hơn, nhưng lại không thực tế để thực sự thấu hiểu và xử lý cảm xúc của mỗi người, vì nó ngăn cản sự nắm bắt bản chất thực sự của vấn đề. Do đó, Phật giáo không thần thoại hóa cảm xúc. Nếu bạn sử dụng ẩn dụ rằng sân hận và tình yêu là thánh thần, người ta có thể bắt đầu tin rằng những cảm xúc này bằng cách nào đó tách rời bản thân họ, rằng người ta chỉ bị cám dỗ, rằng lỗi lầm nằm ở phía khác, rằng bản thân họ căn bản là tốt. Họ tránh nhìn vào chính mình và điều đó tạo ra vấn đề lớn cho họ. Thái độ này ngăn cản người ta tự cải thiện bản thân. Chúng ta không nên tìm lý do bào chữa cho nhược điểm cố hữu của mình. Hãy nhìn thẳng vào điểm yếu và cố gắng sửa lỗi. Con gián trông xấu tệ. Khi thấy một bông hoa, chúng ta nghĩ, đẹp quá, mình thích nhìn ngắm thứ này. Đó là cảm giác chấp nhận. Tuy nhiên, trông thấy một con gián có thể gây khiếp sợ hay buồn nôn. Chúng ta trải qua cảm giác như, tôi không muốn thấy nó, thật kinh tởm, ước gì nó biến ngay đi. Vậy ai tạo ra tất cả sự chấp nhận hay chối bỏ này? Câu trả lời hẳn nhiên là tâm trí của chúng ta. Chúng ta khởi tâm phân biệt khi nghe, nhìn và cảm nhận thế giới xung quanh bằng các giác quan. Chấp nhận dẫn tới gắn bó, chối bỏ đem lại sân hận. Vì thế, nguồn gốc thật sự của sân hận nằm ở con người chứ không nằm ở đối tượng. Đối tượng luôn trung tính. Bông hoa không định làm ta thích thú và con gián cũng không định làm ta khiếp sợ. Thái độ của mỗi người quy định nhận thức của người đó. Chúng ta hãy thừa nhận rằng tất cả chúng ta đều đeo kính màu. Những cặp kính này là sự khác biệt giữa người sống trong ánh sáng mãn nguyện hay bóng tối bất mãn. Đức Phật đã đưa ra chỉ dẫn để bỏ cặp kính và thay đổi tầm nhìn. Nhưng trách nhiệm thực sự để làm điều đó thuộc về chúng ta. Xin đừng chờ đợi thần thánh can thiệp, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Sâu bọ là món ưa thích của chim. Hoa hồng đẹp vì đó là bản chất của hoa hồng. Chúng không biết về vẻ đẹp của chúng và không tự hào về điều đó. Chúng không đòi được chiêm ngưỡng và chẳng quan tâm đến việc chúng ta nghĩ gì. Cũng vậy, ý tưởng rằng con gián thì kinh tởm bắt nguồn từ con người chứ không từ con gián. Thực ra, chúng ta có thể nói một cách khách quan rằng gián là loài vật kinh tởm và đáng sợ không? Có lẽ không nhiều người trong chúng ta từng thấy loài gián là món ngon của gà. Gà thích ăn gián. Con gà trông thấy con gián nghĩ rằng, kìa, trông ngon quá, mình xơi nó thôi. Cảm giác ở đây là chấp nhận, thậm chí là ham muốn. Trái ngược với cảm giác khiếp sợ của nhiều người với cùng một đối tượng này. Theo chiều ngược lại, chúng ta chấp nhận và yêu thích một đóa hồng, trong khi con gà chối bỏ và nổi giận với nó, cái quái gì thế này? Đã không ăn được lại còn ngán đường mình nữa. Nhận thức. Ở Nhật, đôi khi người ta ăn món tôm hùm bằng cách dọn lên bàn ăn khi nó còn đang sống. Những tín đồ của món ăn này sẽ nghĩ rằng, ôi trông ngon quá. Nhưng nếu làm chuyện đó trước những người thuộc cộng đồng khác, họ sẽ bị sốc nặng trước cảnh tượng mà không quan tâm món ăn có mùi vị thế nào. Đó là gì? Họ được dạy rằng ăn một con tôm hùm khi nó còn đang sống là quá sức độc ác. Tuy nhiên, ở Nhật, loại sashimi này là đặc sản và được dân sành ăn yêu thích. Tôi đã xem một chương trình truyền hình, trong đó một gia đình thuộc bộ lạc sống trong rừng sâu ở châu Phi được mời đến Nhật chơi. Gia đình người Nhật cố gắng làm chủ nhà tốt bụng bằng cách chuẩn bị bữa tối toàn sashimi làm từ một con cá lớn. Nhưng gia đình châu Phi nọ không nuốt nổi thứ gì trước cảnh tượng đó. Cho dù họ chưa hề trải nghiệm cuộc sống nào khác hơn là cuộc sống rừng sâu của họ mà chúng ta cho là đói nghèo. Ý nghĩ về món sashimi làm họ kinh tởm, và họ xin chủ nhà hãy bỏ ngay món đó đi và nói: "Tôi không thể nhìn nổi, làm ơn mang nó vào bếp." Và thế là gia đình người Nhật buộc phải kết thúc bữa ăn ngay trước khi nó bắt đầu. Như các bạn đã thấy, những tập quán văn hóa của con người sẽ quyết định cách họ nhìn nhận sự vật. Các yếu tố như giáo dục, môi trường sống, phương tiện truyền thông đại chúng ảnh hưởng đến cảm giác, phản ứng và đánh giá đúng sai của chúng ta. Nghệ thuật quảng cáo khiến một thứ gì đó nổi tiếng và khiến nhiều người mơ ước sở hữu bất kể chất lượng thực ra sao. Chẳng hạn, trang phục màu đen vốn chẳng có gì đặc biệt so với những trang phục khác. Nhưng khi màu đen được tôn vinh trong văn hóa thời trang, người ta bắt đầu nghĩ rằng màu đen thật hay, và bạn thấy người ta giận đồ đen khắp nơi. Khi bị nhồi sọ rằng một màu sắc hay một phong cách nào đó đang là thời thượng, chúng ta nhìn nó với con mắt khác. Nó tạo ra cảm giác chấp nhận và yêu mến nơi chúng ta. Bạn có năng lực để hạnh phúc. Như bạn đã thấy, thế giới bên ngoài tác động rất mạnh lên cảm quan của chúng ta. Nhưng cần nói rõ rằng thông tin bên ngoài tự thân chúng không định hướng thái độ của chúng ta, mà chính chúng ta làm điều đó. Chúng ta tự do tiếp nhận hay từ chối ảnh hưởng từ bên ngoài. Tôi cho rằng bạn đã hiểu trách nhiệm của mỗi cá nhân trước tác động ấy. Chấp nhận hay chối từ là quyền của chúng ta. Nổi giận không bao giờ là sự việc của người khác. Giận luôn là sự việc của chính chúng ta. Nếu nhìn sự việc này theo cách nào đó, đây là tin vui, hay ít nhất cũng mang lại một chút ánh sáng le lói chiếu vào sự hiểu biết của chúng ta như một ngọn nến trong bóng đêm. Bởi vì chúng ta có năng lực giải thoát tâm khỏi sân hận và chỉ lựa chọn hạnh phúc và tình yêu. Điều này thật sự khả thi. Phật giáo dạy rằng chúng ta nên lấy điều này làm mục tiêu tối thượng